Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 110, cô ấy rất giống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trôi qua kể từ khi Long Phong thành lập bang hội Phi Thiên, với khả năng luyện dược và tài phú của Long Phong thì bang hội Phi Thiên thu hút được rất nhiều đệ tử gia nhập với nhiều lợi ích khác nhau từ việc gia nhập hội, nhưng hội trưởng Long Phong giao hết toàn bộ công việc Mã Siêu và Vân Hằng, sau đó hối lộ hai người mới khiến hai người đồng ý mà làm giúp Long Phong, Cổ Tâm thì la lối om sòm, cuối cùng Long Phong cũng giao cho cô nàng việc huấn luyện thành viên mới thì nàng mới chịu im lặng. Sau đó hắn cũng quay qua hỏi Vân Thi là nàng có muốn vị trí gì không, nhưng cô nàng Vân Thi nhìn hắn một lúc rồi bỏ đi không trả lời gì, Long Phong cũng thắc mắc khó hiểu, sao cô nàng lại tức giận. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, Long Phong lúc này đang ngồi dưới một ngọn thác nước mà tu luyện Càn Thiên Tam Thức Mạch. Xung quanh Long Phong nếu để ý trên người hắn kỹ thì có thể thấy được có những làn đen đang nổi khắp nơi, sau đó bắt đầu động đậy rồi biến mất vào trong lớp da, rồi Long Phong mở mắt ra đứng dậy duỗi hai tay ra rồi hít sâu vào. Xem ra tiến triển cũng không tồi, Long Phong nhìn bàn tay mình nói. Lúc này từ bên ngoài Truy Phong chạy vô nói, thiếu gia, viện trưởng muốn gặp ngài. Có chuyện gì à? Long Phong thắc mắc hỏi. Có một người chết nữa. Long Phong nghe xong giật mình, sau đó lập tức mặc áo rồi chạy tới chỗ Cổ Nguyên. Khi hắn tới thì thấy Cổ Nguyên cùng với tứ vị trưởng viện đang đứng bàn chuyện. Hắn chắp hai tay chào. Chào các vị viện trưởng, sư phụ con tới rồi. À tới rồi à, tốt lại đây, chúng ta phát hiện được một cái xác của một trong học sinh của chúng ta, nguyên nhân chết thì cũng giống lần trước. Cổ Nguyên lắc đầu mà nói, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, hay là chúng ta mấy người đi vô đó xem coi tên nào đang giở trò. Võ Bản lắc đầu nói rồi đề nghị, hắn thật sự là muốn đi vào khu rừng đó xem. Cổ Nguyên cười rồi lên tiếng, không cần, ta có một kế hoạch rất là tốt, phái ra những đệ tử ưu tú nhất để cho bọn chúng tu luyện luôn, coi như một công đôi việc. Nhưng lỡ bọn họ có vấn đề gì sao? Cổ Mạnh lên tiếng lo lắng mà hỏi. Vậy thì cứ cho bọn họ chết, nếu không thể vượt qua thử thách này thì bọn chúng làm sao mà sống sót sau này. Viện trưởng, ta nữ viện đồng ý, ngoài ra ta còn đề cử 3 đệ tử ưu tú nhất của viện ta đi làm nhiệm vụ. La Thu Hằng giọng mà nói, vậy thì ta cũng không thể thua nào, ta cũng đề cử 2 vị đệ tử ưu tú của ta. Võ Bản lên tiếng đề cử. Ta cũng thế, Nội Tiết lên tiếng, còn đệ thì sao? Cổ Nguyên nhìn Cổ Mạnh lên tiếng mà hỏi. Cổ Mạnh nghĩ một hồi rồi cũng nói. Để không có nhiều đệ tử ưu tú, chỉ có thể cung cấp dược liệu và vật phẩm liên quan tới việc bảo vệ tính mạng thôi. Thế cũng được, như vậy thì càng tốt hơn. Cổ Nguyên nghe xong thì cũng gật đầu, rồi quay qua nhìn mọi người mà nói. Vậy tất cả mọi người hãy mau về chuẩn bị sẵn sàng, 2 ngày sau chúng ta sẽ tập trung và bắt đầu quá trình. Những người khác nghe xong thì gật đầu rồi đứng lên để về mà chuẩn bị, cuối cùng chỉ còn có Long Phong và Cổ Nguyên đang ngồi ở đây. Một hồi sau thì Long Phong cũng lên tiếng hỏi sư phụ hắn. Sư phụ, ngài tính thật sự cho đệ tử của học viện vào khu rừng để mà điều tra à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lý do gì nữa, thật ra ta tính là có thể đi vào đó tự mình điều tra, nhưng những trường hợp như thế này thì đâu phải lúc nào cũng có. Lần này ta tính đưa những đệ tử ưu tú vô đó để rèn luyện, hy vọng bọn họ có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chứ không hề vô dụng và chả làm được gì. Cổ Nguyên ngồi xuống lắc đầu mà nói. Vậy sư phụ đã quyết định danh sách rồi à? Quyết định thì quyết định rồi, nhưng phải để coi là khoảng bao nhiêu người phù hợp, ai nên làm lãnh đạo, nếu không chọn được người làm tốt công việc này thì cả nhóm đệ tử ưu tú đều lên đường hết, lúc đó tổn thất rất là nặng nề. Long Phong nghe Cổ Nguyên nói thì gật đầu, sau đó đứng dậy rồi nói. Vậy sư phụ cứ từ từ mà làm, con đi trước đây, 2 ngày sau lại gặp. Ngài cũng có thể cho một huynh trưởng nào làm cũng được, con không có ý kiến. Ngoài ra con sẽ đi nếu có một điều kiện. Cổ Nguyên nghe Long Phong đồng ý sẽ đi thì mừng rỡ, nhưng lại nghe hắn nói tiếp. Cổ Nguyên gật đầu rồi nói. Con nói đi, ta chắc chắn sẽ làm được. Cũng đơn giản lắm, không khó. Lần thám hiểm này con muốn tự do hành động, đi thì đi chung, nhưng việc con làm thì do con quyết định, không mượn người nào xen vào. Sư phụ làm được không? Chuyện này, này thì chắc không sao. Thôi được rồi, lần hành động lần này con sẽ hành động một mình, còn bên tổ kia thì cứ giao cho Vấn Thiên làm người lãnh đạo. Trong số đệ tử ưu tú thì nó là được nhất rồi, hơn nữa tài trí lanh lẹ, tiếp thu nhanh hơn nên rất thích làm ứng cử. Vậy sư phụ cứ từ từ giải quyết, 2 ngày sau chúng ta gặp lại. Long Phong nhìn Cổ Nguyên đang lẩm bẩm một mình, nói rồi quay người mà bước ra khỏi phòng, để Cổ Nguyên không kịp nói gì. Long Phong đi thẳng về phòng của mình rồi bắt đầu luyện dược phù và tập luyện ấn trận cho ngày mốt, vì lần này hắn biết sẽ là một cuộc thám hiểm nguy hiểm rất cao. Lúc này ở các viện khác thì viện trưởng của mỗi viện đang thu thập thành viên, chọn ra những đệ tử có thực lực mạnh nhất để đi, và đương nhiên phần thưởng là tuyệt đối cực ngon nên nhiều người đồng ý. Cứ như thế thì mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, 2 ngày nữa chính là ngày mục tiêu. Rừng tre, một nơi vắng vẻ. Chủ nhân, nghe nói ngài cũng nằm trong danh sách đi thám hiểm ngày mốt, không biết ngài tính làm gì? Là người nữ nhân lần đầu tiên Long Phong gặp ở Lý Phủ. Nếu thế thì đi thôi, dù sao ta cũng cần củng cố thực lực coi như săn dịp mà làm luôn. Lúc này tên công chủ cười mà nói, vẫn đeo khăn che mặt như mọi khi. Vậy thì chủ nhân phải cẩn thận rồi, lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, có cần thuộc hạ phải 2 hộ pháp đi mà bảo vệ ngài không? Không cần, nhiều người sinh nghi ngờ, lần này ta có thể tự bảo vệ mình mà lần này ngươi có danh sách người đi không? Bẩm chủ nhân, những người khác thì thuộc hạ không biết nhưng hình như đệ tử chân truyền của tên Cổ Nguyên viện trưởng là Giao Phong, hắn sẽ tham gia hội để mà đi điều tra khu rừng nữa. Giao Phong à, hắn là một người bí ẩn, chúng ta không hề tra được gì về hắn, và cũng không biết thực lực hắn cao cỡ nào. Giống như là hắn xuất hiện từ trong không khí, người áo trắng âm trầm nói, sau đó xoay người về phía người nữ nhân kia rồi lên tiếng. Được rồi, chuyện này người không cần lo, cho người đi chuẩn bị mọi thứ thiết yếu cho ta, rồi tiếp tục làm việc. Vậy thuộc hạ xin cáo lui, chủ nhân nghỉ ngơi sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nữ tử cung kính chào rồi lui ra, khép cửa lại, để người áo trắng ngồi đó và đang nhìn lên trời cao. Cứ như thế thời gian 2 ngày trôi qua, cũng tới cái ngày mà đi vào khu rừng cấm đó. Long Phong sáng sớm hối hả mà chạy tới chỗ gặp vì hắn tối qua thức rất khuya để chuẩn bị nên đi ngủ khá trễ, sau khi thu dọn xong Long Phong liền chạy một mạch tới quảng trường của học viện. Khi tới nơi thì đã thấy quảng trường khá đông, đa số là những học trưởng, thấy Cổ Tâm Long Phong liền đi lại chỗ nàng rồi hỏi. Tâm sư thì cũng tham gia việc điều tra khu rừng à, đương nhiên ta nghĩ chỗ đó rất vui nên muốn đi. Cổ Tâm cười nói khiến Long Phong bụng mặt vui nên mới đi, cô nàng này đúng là quá vô tư. Lúc này tự nhiên Long Phong nghe tiếng vang lên khắp nơi từ bên kia. Ê ê nhìn kìa, Hoàng sư tỷ tới rồi kìa, tỷ ấy đẹp quá, đúng là như tiên nữ hạ phàm. Ta ước gì được cùng tỷ ấy làm bạn đời với nhau. Hoàng sư tỷ, Long Phong thắc mắc hỏi Cổ Tâm, cô ta là đệ tử chân truyền của La Thu, nữ viện viện trưởng, là một đệ tử thiên tài. Nghe nói đâu bây giờ cô ta đã là một võ sư nhị giai, hơn nữa còn tinh thông thiên văn địa lý. Ngoài ra còn một đặc điểm là cô ta còn là một luyện phù sư. Cách chương.